chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2563, chương 2563, chờ ta. Cho tới nay, Vương Đại Đông đối Twilight tộc ấn tượng cũng rất tốt, riêng là Suoya đối với hắn loại kia vô tư mạo hiểm. Cùng loại kia đem cứu vãn thế giới kháng tại trên vai không biết sợ tinh thần. Hai cái này điều động mới khiến cho hắn cuối cùng quyết định tiếp nhận truyền kỳ dũng sĩ truyền thừa. Thế nhưng là hắn gặp phải Cameron, sau đó hắn phát hiện Twilight tộc có lẽ cũng không phải hắn muốn tốt đẹp như vậy. Trong bọn họ cũng có người xấu. Hiện tại hắn càng kiến thức đến như thế cực kỳ bi thảm một màn. Vì phục sinh cái gọi là tổ tiên, vậy mà đồ sát vạn người. Thậm chí cùng Đoan Mộc Tinh Nhi cái này tránh thức ác ma so sánh, bọn họ càng giống ác ma một điểm. Thối, xấu, trứng, nhanh, mau trốn. Đoan Mộc Tinh Nhi cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi đóng mở, cũng đã không phát ra được thanh âm nào. Ánh mắt của nàng bên trong rốt cục lộ ra hoảng sợ. Toàn thân bị 18 căn đinh sắt đâm xuyên, chính mình cũng sắp bị thả máu khô. Có thể nàng lại làm cho Vương Đại Đông mau trốn. Nếu như Đoan Mộc Tinh Nhi thật là ác ma, như vậy những chuyện lặt vặt này hóa thạch hành động lại là cái gì? Vương Đại Đông phát hiện mình sai, sai rất không hợp thói thường. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi chính mình trở thành truyền kỳ dũng sĩ có thể hay không cũng là Twilight tộc âm mưu. Dù sao hắn lúc đó chẳng qua là một cái siêu phàm cảnh tiểu gia hỏa mà thôi. Tuy nhiên danh xưng đồ thánh, có thể cùng những lão gia hỏa này so sánh, tùy tiện một vị hóa thạch sống liền có thể tùy tiện một bàn tay đập chết hắn. Thế mà hắn lại thành công đem hộp đồng mang đi, còn có cái kia thiết lao, liền chí tôn cấp đều không thể công phá. Bên trong để đó trọng yếu như vậy đồ vật, sao lại để hắn dễ dàng như vậy lấy tới chìa khóa? Vương Đại Đông lại nghĩ tới cùng Đoan Mộc Tinh Nhi tại lấy được phương thiên họa kích thời điểm sờ chứng kiến huyết trì, ao máu kia từ đâu mà đến? Chẳng lẽ không cũng là loài người máu tươi sao? Twilight tộc muốn phục sinh tổ tiên, hắn cũng không phản đối. Thế nhưng là, nếu như sử dụng hy sinh vô số mạng sống con người đến phục sinh tổ tiên, đây chính là một loại tội nghiệt. Trưởng lão, tại sao muốn làm như vậy? Nhìn đến cái kia vô số mới mẻ thi thể, Suoya cũng là trong nháy mắt mộng. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, các trưởng lão vậy mà lại làm ra dạng này sự tình tới. Những cái kia đều là nàng tộc nhân a. Đối mặt chất vấn, các trưởng lão trên mặt không có chút nào áy náy, lạnh lùng nói, chỉ cần có thể phục sinh tổ tiên, đừng nói hy sinh 100.000 người, cũng là 1.000.000 người, 10.000.000 người đều là đáng giá. Vương Đại Đông nghe vậy càng là lửa giận ngút trời. 100.000 người, chỉnh một chút 100.000 người, sát thần cả đời cũng liền giết nhiều như vậy số lượng. Tuy nhiên số lượng khủng bố, nhưng bên trong có rất nhiều người xấu, rất nhiều người đáng chết. Thế nhưng là Twilight tộc vì phục sinh tổ tiên, vậy mà trực tiếp đồ 100.000 người. Nhanh, trốn. Đoan Mộc Tinh Nhi ánh mắt tràn ngập bi thương, ta hiện tại thì tới cứu ngươi. Vương Đại Đông dẫn theo đấu kiếm trực tiếp nhảy đến trên huyết trì hư không, bắt lấy khóa lại Đoan Mộc Tinh Nhi xích sắt. Keng, đấu kiếm đánh chém tại xích sắt phía trên. Vương Đại Đông muốn dùng đấu kiếm bổ ra xích sắt, thế mà xích sắt tại đấu kiếm đánh chém phía dưới không nhúc nhích tí nào. Cái này xích sắt vậy mà cùng thiết lao là đồng dạng chất liệu. Vô dụng, đây là hư không huyền thiết, ngươi không có khả năng chém vỡ. Ngươi dạng này chỉ làm cho nàng mang đến càng lớn thống khổ mà thôi. Các trưởng lão cũng không có ngăn cản Vương Đại Đông, chỉ là lạnh lùng nói ra. Quả nhiên, Vương Đại Đông mỗi chạm xích sắt một kiếm, Đoan Mộc Tinh Nhi trên mặt thì sẽ lộ ra càng thêm thống khổ biểu lộ. Vương Đại Đông Đình chỉ đánh chém, lên cơn giận dữ chừng lấy hóa thạch sống, gằn từng chữ một, đưa chìa khóa cho ta. Thằng nhóc con, đây chính là Nhất Tôn Ma, người thật muốn cứu nàng. Đoạn Sơn trưởng lão cau mày nói, ma, ta xem các ngươi càng giống ác ma, đưa chìa khóa cho ta. Vương Đại Đông nộ hống, không có khả năng, các trưởng lão vẫn như cũ hờ hững. Vương Đại Đông không nói thêm lời, tay cầm nhẹ nhàng vuốt ve qua Đoan Mộc Tinh Nhi trắng xám gương mặt. Ôn nhu nói ra, chờ ta. Đoan Mộc Tinh Nhi mười phần khó khăn lắc lư đầu, ra hiệu Vương Đại Đông không cần quản nàng. Đi qua trong khoảng thời gian này, hóa thạch sống chiến đấu lực đã khôi phục, chí ít có thể lấy phát huy ra một nhiều hơn phân nửa chiến lực. Vương Đại Đông một người khiêu chiến 5 tên hóa thạch sống, cái kia chính là đang tìm cái chết. Nhưng Vương Đại Đông cho tới bây giờ đều không phải là một cái hội lùi bước người. Chờ ta, Vương Đại Đông lại lặp lại một lần. Hắn có thể cảm giác được Đoan Mộc Tinh Nhi sinh mệnh khí tức đang nhanh chóng yếu bớt. Vương Đại Đông theo xích sắt phía trên nhảy đi xuống, cùng 5 vị hóa thạch sống đối diện mà đứng. Nhìn qua Vương Đại Đông bóng lưng, Đoan Mộc Tinh Nhi tâm tình cực phức tạp. Nàng trải qua đã lâu 5 tháng, chưa bao giờ gặp phải một người, một cái giống Vương Đại Đông dạng này người, một cái ngốc làm cho đau lòng người người. Trước kia, chỉ cần biết được chính mình là ác ma, tất cả mọi người hội hướng nàng lộ ra hoặc là căm thù, hoặc là hoảng sợ ánh mắt. Thế nhưng là hắn ánh mắt lại ôn nhu như vậy, nhìn lấy hướng mình đi tới Vương Đại Đông. Mấy vị hóa thạch sống ánh mắt lộ ra khinh thường. Tuy nhiên Vương Đại Đông cùng bọn hắn chiến đấu qua mấy lần, có thể lúc này không giống ngày xưa. Bọn họ đã tỉnh lại thời gian rất lâu, chiến đấu lực đã khôi phục. Mỗi người đều là hàng thật giá thật chí tôn, chỉ là một cái nửa bước chí tôn, liền bọn họ một người đều đối phó không. Huống chi 5 cái, Vương Đại Đông hành động, quả thực cũng là lang cánh tay đứng máy, phù du lay cây. Không, Đoan Mộc Tinh Nhi đột nhiên hô to lên tiếng, trắng xám trên mặt phủ đầy cứu ta, bởi vì nàng cảm giác được một cỗ đáng sợ năng lượng từ trên người Vương Đại Đông lan tràn ra. Đó là một cỗ hủy diệt tính năng lượng, so với lúc trước Vương Đại Đông bị thể hồ quán đính về sau còn cường đại hơn. Mấy vị hóa thạch sống rốt cục biến sắc, bởi vì lúc này từ trên người Vương Đại Đông hiện lên đến đáng sợ năng lượng ba động đã có thể uy hiếp được bọn họ. Thằng nhóc con, ngươi điên. Vô úy trưởng lão thương mặt già bên trên lộ ra một vệt chấn kinh chi sắc. Làm một tôn ma, đáng giá không? Ngươi cũng đã biết, tự bảo đan điền hậu quả. Các trưởng lão đều là chấn kinh không được. Không sai, Vương Đại Đông biết hắn không có khả năng cùng hiện tại 5 vị hóa thạch sống chống lại, cho nên hắn lộ ra lựa chọn tự bảo đan điền. Đối với võ giả tới nói, tự bảo đan điền không khác tự phế võ công. Tuy nhiên trong thời gian ngắn có thể thu hoạch được cực lực lượng cường đại, nhưng đại giới cũng là võ công hoàn toàn biến mất. Tại ta tứ cố vô thân thời điểm, là nàng trợ giúp ta. Nàng ban đầu vốn có thể chính mình đào tẩu, lại không tiếc bày ra ma thân, chỉ vì ngăn cản Cameron 1 phút đồng hồ. Nàng đáp ứng A Nguyệt, muốn thay nàng tìm về tỷ tỷ, không tiếc tự chui đầu vào lưới, cũng muốn đem A Nguyệt tỷ tỷ tìm tới. Ngươi hỏi ta có đáng giá hay không đến? Vương Đại Đông cuồng tiếu hỏi ngược lại. Nghe Vương Đại Đông lời nói, các trưởng lão đều là thần sắc khẽ biến, trên mặt hiện lên một vệt áy náy chi sắc. Đúng vậy a, lúc trước nếu không phải Đoan Mộc Tinh Nhi ngăn trở Cameron 1 phút đồng hồ, có lẽ lúc này bọn họ đã sớm nhất mệnh quy thiên đi. Nàng thế nhưng là Nhất Tôn Ma. Hóa thạch sống nhắc nhở lần nữa Vương Đại Đông. Ha ha, như thế nào ma, như thế nào chính, nếu như các ngươi làm ra, được xưng là chính nghĩa, không có ý tứ,